sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 38, hai mẹ con trên hai chiếc xe bị chồng của người kia thao bức. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ơi, con không cần. Vừa mới cao trào rồi. Không cần nữa không cần, thật sướng, quá sung sướng, lại nữa, lại muốn ra cao trào. Cao trào không dừng được. Không cần hu hu hu. Cha tha cho con đi. Tiểu Ngọc không được, Tiểu Ngọc bị sướng muốn chết Sướng đi, Tiểu Ngọc, con đừng chọn thầy con. Chọn cha đi, sau này cha ly hôn với mẹ. Kết hôn với con được không? Mỗi ngày cha dùng gậy thịt con thích nhất làm con. Mỗi ngày cha làm con đến sướng như vậy. Mỗi ngày cha làm con không ngừng cao trào. Cái bức dâm dáng này của con. Rõ ràng con là đứa nhỏ dâm dáng. Chỉ thích gậy thịt. Hu hu hu, con không phải. Con không cần, con không cần cùng cha loạn luân hu hu hu. Con chọn thầy giáo, con thích thầy giáo, Tiểu Ngọc cao trào đến đầu óc trống rỗng. Trong lòng chỉ nghĩ nếu không được thì cứ thoải mái làm tình. Nhưng mà đến khi cô nghe thấy Chu Thành dụ dỗ cô muốn cô nói buông tay thầy giáo chọn hắn. Cô còn nói theo tiếng lòng mình rằng cô muốn chọn thầy giáo. Điều này càng làm cho Chu Thành thêm phẫn nộ. Hắn không tin Tiểu Ngọc không chọn mình. Hắn không tin Tiểu Ngọc đặt cái dâm của mình xuống dưới. Cái gì? Không thể nào. Nếu không phải đứa trẻ dâm dãng thì làm sao con lại bị nhiều đàn ông thao như vậy? Không phải đứa trẻ dâm dãng thì tại sao bị dương vật đâm vào sẽ cao trào? Không phải đứa trẻ dâm dãng thì sao lại nghĩ muốn câu dẫn đàn ông? Chu Thành cho rằng nhất định là Tiểu Ngọc khẩu thị tâm phi. Miệng nói một đằng nhưng nghĩ một nẻo. Cô nhất định đã bị hắn thao đến quá yêu hắn. Giống như vợ dư nguyệt nguyệt của hắn. Giống như những phụ nữ mà hắn đã thao qua. Chỉ là ngượng không muốn nói ra. Hắn mạnh mẽ thao Tiểu Ngọc. Trong nháy mắt đột nhiên ý thức được một sự thật. Chính là Tiểu Ngọc không phải đứa trẻ dâm dãng. Cô bị những tên đàn ông khác nhau cưỡng gian nhiều như vậy nhưng vẫn không sa đọa. Mà ngược lại, có lẽ bản thân mới chính là tên dâm, là hắn cưỡng gian Tiểu Ngọc, là hắn cưỡng gian Dư Nguyệt Nguyệt, là hắn cưỡng gian rất nhiều phụ nữ khác. Hắn dâm, cho nên hắn mới thao nhiều phụ nữ như vậy. Hắn dâm, cho nên hắn mới ở từng tiểu huyệt của phụ nữ bán tinh. Hắn dâm. Hắn mới lôi gậy thịt xâm phạm phụ nữ hơn nữa còn có năng lực cường đại. Không thể nào, trong đầu hỗn loạn, Chu Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không thể tin được tất cả. Hắn ném Tiểu Ngọc và quần áo dính đầy tinh dịch xuống xe. Bản thân lái xe rời đi. Cách chương.